Cửu vực kiếm đế, chương 2058, Long chủ lệnh cửu đại chí tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này Long vô hạn lai lịch không nhỏ. Hôm nay nếu là đã không nể mặt mũi, vậy lại càng không có thả hắn còn sống rời đi đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Sở Phong Miên đối cái gọi là Vạn Long Chi Quốc có cực kỳ tốt đẹp ký. Sở Phong Miên cũng muốn tước đoạt cái này Long vô hạn ký ức. Đến xem cái này Vạn Long Chi Quốc đến cùng là lai lịch thế nào? Cái này một cỗ linh lực hóa thành vô hình bàn tay lớn. Vượt qua vô số không gian. Thẳng tắp hướng về Long vô hạn phương hướng bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, ngươi dám giết ta. Ngươi dám giết ta. Ta thế nhưng là Thiên Long Đế cháu trai. Vạn Long Chi Quốc hoàng tử một trong. Ngươi dám giết ta. Ngươi cũng phải chết. Gia gia của ta hội báo thù cho ta. Chấm. Long vô hạn một bên nghiêm nghị hô. Một bên ngưng tụ linh lực. Mong muốn ngăn cản được Sở Phong Miên đạo này vô hình bàn tay lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là cái này Long vô hạn bên người linh lực còn không có ngưng tụ xong thành. Cái kia linh lực bàn tay lớn quét ngang mà xuống. Tất cả linh lực toàn bộ vỡ vụn. Long vô hạn đều không có bao nhiêu sức phản kháng. Liền bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này Long vô hạn mặc dù chính là có thể xưng tiên nhân cảnh cường giả. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là căn bản không tính cái gì. Bị Sở Phong Miên ôm đồm đến trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, Sở Phong Miên đem cái này Long vô hạn bắt được tới trước mặt. Căn bản vốn không cùng hắn bất luận cái gì nói nhảm. Một cỗ linh lực oanh kích tới. Đụng một tiếng. Cái này Long vô hạn thân thể trực tiếp nổ tung lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một đoàn trong huyết vụ. Một vệt kim quang. Từ trong đó bay ra. Chính là cái này Long vô hạn ký ức. Cái này Long vô hạn ký ức. Bị cướp đoạt ra, hắn cái này một thân tinh huyết, vậy toàn bộ bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành tinh túy linh lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Long vô hạn, Nam Long Đế hai người, một trước một sau. Đều bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Nguyên lai là dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đọc đến Long vô hạn ký ức. Đối Vạn Long Chi Quốc. Cũng có được nhất định hiểu rõ. Long vô hạn địa vị. Tại Vạn Long Chi Quốc bên trong vậy không tính thấp. Cho nên ngược lại là biết không ít liên quan tới Vạn Long Chi Quốc sự tình. Cái này Vạn Long Chi Quốc, thế mà là tới từ Ly Hận Thiên một phương thế lực. Chính là đã từng một chút từ cổ lão Vạn Long Chi Quốc bên trong. Trốn tới một chút mạnh mẽ Long tộc, thành lập được một phương thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Vạn Long Chi Quốc. Thành lập thời đại cực kỳ cổ lão. cơ hồ là lúc trước Thủy Tổ Thiên Long sáng tạo ra Vạn Long Chi Quốc phá diệt thời điểm. Cái này mới Vạn Long Chi Quốc, chính là kế thừa danh tự, tạo dựng lên. Bất quá Vạn Long Chi Quốc trước đó cho tới nay đều là cực kỳ điệu thấp. Cho tới căn bản không có bao nhiêu người biết cái này một phương thế lực. Gần nhất số thời gian 100.000 năm, cái này Vạn Long Chi Quốc mới bắt đầu nhập thế. Trắng trợn mời chào Long tộc cao thủ, gia nhập Vạn Long Chi Quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Nam Long Đế, chính là như vậy bị mời chào đi vào. Bây giờ cái này mới Vạn Long Chi Quốc bên trong, có không ít lúc trước cổ lão Vạn Long Chi Quốc bảo vật. Đặc biệt là Thủy Tổ Chín Thức, càng là có hoàn toàn ghi chép, là tất cả Long tộc tu hành nhất nơi tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều mạnh mẽ Long tộc, đều là gia nhập vào Vạn Long Chi Quốc bên trong, tại Ly Hận Thiên bên trong. Vạn Long Chi Quốc đều là chúa tể một phương thế lực, xưng bá nhất phương, không ai dám trêu chọc. Trong đó cường giả như mây, vẻn vẹn là Long Vô Hạn nhìn thấy qua người mạnh nhất, liền có tiên nhân cửu giai tầng thứ 5, huyền thiên cảnh, tiên vương cảnh giới cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà này còn không phải Vạn Long Chi Quốc người mạnh nhất. Căn cứ Long Vô Hạn trong trí nhớ, cái này Vạn Long Chi Quốc bên trong chân chính cự đầu, thế nhưng là từ mấy triệu năm, mấy chục triệu năm trước sống sót lão cổ đồng, kinh lịch qua đã từng Vạn Long Chi Quốc thời đại. Dạng này nhân vật, thực lực sâu không lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tộc tuổi thọ kéo dài, vượt xa nhân loại, bình thường long tộc đều đủ để sống trên mấy chục vạn năm. Giống như là một chút mạnh mẽ cổ lão long tộc, sống hàng ngàn vạn năm, trên triệu năm, cũng có thể. Nguyên nhân chính là như thế, mới không người nào dám tùy tiện đi trêu chọc long tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Long chủ lệnh, thế mà đại biểu là viễn cổ thương long nhất tộc chí tôn thân phận. Đồng thời Sở Phong Miên cũng hiểu biết cái này Long chủ lệnh lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ lão Vạn Long Chi Quốc, hết thảy có 9 đại cổ lão long tộc: Viễn cổ Chiến Long, Xa cổ Thiên Long, Viễn cổ Thần Long, Viễn cổ Kim Long, Viễn cổ Chân Long, Xa cổ U Long, Viễn cổ Thương Long, Viễn cổ Ly Long, Viễn cổ Phục Long. Cái này 9 đại long tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó cái này 9 đại long tộc tộc trưởng, chính là được xưng là long tộc 9 đại chí tôn. Cái này long chủ lệnh, liền là nhất tộc tộc trưởng chứng minh, cũng chính là long tộc 9 đại chí tôn chứng minh. Sở Phong Miên trước đó đối long chủ lệnh không có giải, còn tưởng rằng chỉ là cùng Thương Long Tông có quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Long chủ lệnh đại biểu lại là Thương Long Tông tộc trưởng, Long tộc 9 đại chí tôn vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tộc 9 đại chí tôn vẫn luôn là long tộc đỉnh phong nhân vật. Cầm trong tay long chủ lệnh, chính là thống ngự một đại long tộc. Viễn cổ Thương Long dưới trướng tất cả long tộc, hiện tại đều hẳn là dựa theo mệnh lệnh, nghe theo Sở Phong Miên hiệu lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy trách không được cái này Long Vô Hạn. Nghe nói qua Thương Long Tông bên trong có lấy Long chủ lệnh tin tức. Hắn liền cấp tốc dám đến, mong muốn cướp đoạt Long chủ lệnh. Một khi là để hắn đạt được Long chủ lệnh, hắn về sau chính là có cơ hội trở thành Long tộc 9 đại chí tôn một trong. Cái này Long tộc 9 đại chí tôn cũng không chỉ là một cái thân phận, còn quan hệ cái này một chút cổ lão truyền thừa, mật tàng, giống như là Vạn Long chi quốc đã từng còn sót lại rất nhiều mật tàng. Thế nhưng là đều chỉ có 9 đại chí tôn mới có thể mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Vạn Long chi quốc một mực là đang tìm kiếm cái này Long chủ lệnh, 9 cái Long chủ lệnh. Hiện tại Vạn Long chi quốc đã được đến 7 viên, mà còn lại 2 cái bên trong. Trong đó một viên liền rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới ta ngược lại thật ra trở thành Thương Long nhất tộc chí tôn. Sở Phong Miên đều là cười khẽ một tiếng. Trách không được cái này Long chủ lệnh một mực tại Thương Long Tông bên trong, nhưng đều không có người có thể chân chính khống chế hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Long chủ vị trí đại biểu thế nhưng là toàn bộ viễn cổ Thương Long nhất tộc, liền xem như Cuồng Long Đế cũng không dám đại biểu cái thân phận này. Nhưng là tại phát giác được Sở Phong Miên chính là vượt qua nghịch thiên đại kiếp tồn tại về sau, Cuồng Long Đế chính là không chút do dự đem cái này Long chủ lệnh giao cho Sở Phong Miên. Vậy trách không được cái kia Nguyệt Vô Ngân nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay Long chủ lệnh về sau, đối Sở Phong Miên biến hóa thái độ tốt như vậy. Xem ra hắn vậy là hướng về phía Long chủ lệnh có chút hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là cái thứ tốt, bất quá cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long chủ lệnh đại biểu thế nhưng là Long tộc 9 đại chí tôn thân phận, có thể thống ngự nhất tộc, tuyệt đối là đồ tốt. Bất quá cái này Long chủ lệnh đồng dạng vô cùng phỏng tay, cũng không phải ai cũng có thể cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long chủ lệnh đại biểu mặc dù là Long tộc 9 đại chí tôn thân phận, nhưng chân chính có thể hay không lên làm cái này 9 đại chí tôn vị trí, bằng vào vẫn là thực lực. Tựa như là hiện tại Sở Phong Miên mặc dù có Long chủ lệnh, cần phải là Sở Phong Miên tiến đến Vạn Long chi quốc, nói muốn làm viễn cổ Thương Long nhất tộc chí tôn, tuyệt đối không có người hội ủng hộ Sở Phong Miên. Ngược lại là đều sẽ nghĩ biện pháp giết Sở Phong Miên, tới cướp đoạt Long chủ lệnh, chiếm làm của riêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị trí tại cao, vậy nhất định phải có xứng với thực lực, mới có tư cách ngồi lên giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.